Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, phải giết một quyền. Rốt cuộc đã tới cơ hội. Đạo Tuệ trong lòng rung động, động tác trên không có chút nào ướt át bẩn thỉu, cơ hồ là ở Mục Nhu Nhu tiếng kia Đạo Tuệ nói ra đồng thời. Nàng động, cả người hóa thành tàn ảnh, xông ra trận pháp, tay trái điểm kích một bên xác định, thuộc về One Punch Man chung, Saitama một quyền. Lúc trước, Đạo Tuệ đã từng đối với Mục Nhu Nhu dùng qua một lần. Bởi vì uy lực quá lớn, Đạo Tuệ còn làm cho Mục Nhu Nhu chuẩn bị nhiều nói phòng hộ thủ đoạn. Không có chính diện bắn trúng Mục Nhu Nhu. Dù là như vậy, vẫn là đem Mục Nhu Nhu đánh gần chết. Lúc này đây, Đạo Tuệ là ôm đánh chết Ti Không Hà cực tâm ý tới. Cũng sẽ không tồn tại nhắc nhở đối phương. Cùng nàng cố ý đánh vạt ra khả năng. Phía trước, bởi vì Mục Nhu Nhu huyết bạo chịu đến chấn động, Ti Không Hà cực ý thức xuất hiện ngắn ngủi nhỏ nhạt. Không lâu sau, cũng liền một giây nhiều một chút, không đến hai giây trình độ. Đến khi khôi phục về sau, liền nghe được Mục Nhu Nhu na một tiếng cực kỳ yếu ớt hô hoán. Đồng thời, một đến từ bên trái phía sau, làm cho linh hồn hắn trở nên sợ run. Run rẩy khủng bố không khỏi xuất hiện. Ông, Ti Không Hà cực đích thực thân, chính là con kia con nhện mặt người. Khuôn mặt hoảng sợ, thần thức khuếch tán, trong nháy mắt quét hướng phía hắn chạy tới Đạo Tuệ. Ở vào Đạo Tuệ hữu quyền, không thể nào hiểu được lực lượng tác dụng ở phía trên. Ti Không Hà cực kinh ngạc phát hiện, thần thức của hắn cư nhiên tại nơi hữu quyền chu vi xuất hiện vặn vẹo. Dường như có na lấy lực gì chàng ở nơi nào. Từ bên ngoài nhìn vào đi, rõ ràng chính là phi thường thông thường một quyền mà thôi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa trong này nguyên nhân, Ti Không Hà cực bước ra sẽ phải rời khỏi. Ba, một huyết thủ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn hắn đường lui trên. Thình thịch thình thịch thình thịch, đếm không hết huyết thủ không cùng tầng xuất hiện. Vì không đặc biệt cản lại Ti Không Hà cực, kéo dài ở hắn rút đi tiến độ. Chết tiệt, Ti Không Hà cực phẫn hận tức giận nói. Nóng ruột phía dưới, bỏ qua lui lại, đổi thành công kích Đạo Tuệ. Lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể bị một quyền kia bắn trúng. Nếu không, chắc chắn phải chết, ngay cả thân thể mang nguyên anh, linh hồn, toàn bộ sẽ bị một quyền kia đánh không có. Tính ra cái kết luận này, Ti Không Hà cực sợ hãi rồi. Sau đó thế nào đó là chuyện về sau. Hiện tại thời gian căn bản không có cho hắn dư thừa ý tưởng cơ hội. Chân nhện hoa động, bá bá bá, mấy đạo ẩn hiện sợi xuất hiện, bay ra, hướng phía Đạo Tuệ bao trùm đi qua. Một ngày bắn trúng, Đạo Tuệ sẽ bị lập tức chia làm vài đoạn. Phốc thử, phốc thử, a a, bước ngoặt nguy hiểm. Mục Nhu Nhu gượng chống lấy tàn phá không chịu nổi thân thể. Một cái không rơi đem cái này mấy đạo sợi cho tiếp được. Nàng đã không có lực đang động dụng thần thông, dùng rõ ràng là thân thể của hắn. Mục Nhu Nhu kêu đau đớn. Cánh tay của nàng, chân, bị chặt đứt. Cái bụng bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Khoảng cách trái tim không đến ngũ ly. A a a, Ti Không Hà cực hét thảm lên. Khoảng cách quá gần. Mục Nhu Nhu thả ra này huyết thủ, cắt đứt hắn cao nhất đường lui. Mục Nhu Nhu hiện tại dùng thân thể đỡ, đoạn tuyệt hắn nháy mắt giết Đạo Tuệ. Do đó cắt đứt Đạo Tuệ một quyền kia trúng mục tiêu sự thật của hắn. Chậm, có Mục Nhu Nhu cái này trước sau hai tay, có thể dùng Đạo Tuệ tiếp cận đến rồi Ti Không Hà cực 1 mét phạm vi. Hệ thống đối với một quyền này miêu tả tiến hành qua giải thích. Chỉ cần ở Đạo Tuệ 1 mét trong phạm vi, một quyền này có thể đối với hóa thần kỳ cường giả tạo thành tất phải giết cử. Ý tứ tức là, ở nơi này 1 mét bên trong, mặc cho ngươi hóa thần kỳ như thế nào làm, đều tránh không thoát bị một quyền này đánh chết vận mệnh. Đạo Tuệ nhãn thần lóe ra không ngừng, cố nén không có phát hiện ở thì nhìn Mục Nhu Nhu, mà là đem hết toàn lực đem một quyền này nhắm ngay phía trước lơ lửng ở giữa không trung Ti Không Hà cực. Con kia con nhện mặt người chửi đi, tránh không thoát. Ti không hà cực bỏ lỡ tránh thoát cơ hội. Tại hắn trong tầm mắt, đạo tuệ nắm đấm vô hạn phóng đại. So với thiên quảng đại, so với mà mở mang, so với hải vô biên, thần thức điên cuồng bạo phát, chân nguyên, bị mục nhu nhu chính là phá hư thân thể bắn lên. Đánh về phía đạo tuệ, Ti không hà cực vẫn không hề từ bỏ dãy giụa. Người tu chân vốn là đang cùng thiên địa tranh đấu, nghịch thiên cải mệnh, có na cho dù là một phần ức vạn sinh cơ, cũng không còn ai sẽ buông tha. Sự thực chứng minh rồi vô ích. Từ đạo tuệ cùng Ti không hà cực khoảng cách gần hơn đến một mét thời điểm, cũng đã kết quả đã định, không tồn tại na một phần sinh cơ, mà là tỷ lệ phần trăm tuyệt đối phải giết. Lúc này đây, đạo tuệ dùng là toàn lực, không có cất giữ toàn lực, vắng vẻ, đạo tuệ nắm đấm đánh tới Ti không hà cực, một phần năm giây vắng vẻ, bịch một tiếng vang thật lớn, ngay cả một tia cản trở cũng không có cảm giác được. Ti không hà cực bị đánh bạo, ngay cả người của hắn, mang linh hồn, bao quát tiềm tàng ở con nhện mặt người trong nguyên anh. Hết thảy, bị đánh bạo, đại lượng máu đen phun tung tóe, thuộc về Ti không hà cực tất cả. Tiêu thất, một quyền này, đang đánh chết mục tiêu về sau, hoàn thành sứ mạng của nó. Hiệu quả tiêu thất, đến tận đây, đạo tuệ ba quyền, cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Toàn thân tựa như mệt là một dạng sụi lơ trên mặt đất. Đạo tuệ miệng lớn thở hổn hển. Một trận chiến này, thật là quá hung hiểm. Đạo tuệ thiết thực cảm nhận được hóa thần kỳ đáng sợ. Cũng nhận thức được chênh lệch. Đồng dạng lão sư một quyền. Nếu như nàng có thể có mục nhu nhu nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hoặc là dứt khoát một quyền này chính là mục nhu nhu sử dụng. Trực tiếp có thể ung dung giết chết Ti không hà cực. Nói cho cùng, lão sư một quyền cũng chỉ là ngoại lực, không phải chính cô ta sức mạnh của bản thân. Lấy hiện tại ngưng khí kỳ tu vi, ở mục nhu nhu nhiều như vậy chăn đệm dưới chỉ có hoàn thành đánh chết. Vừa rồi, nếu là không có mục nhu nhu na hai cái, huyết thủ ngăn cản đường lui, chính cô ta thân thể ngăn cản tổn thương. Đạo tuệ khẳng định, một quyền này tuyệt khó đánh tới Ti không hà cực, mấy hơi thở. Ổn định xuống tâm tình, đạo tuệ nhanh từ dưới đất đứng lên, chạy cũng giống như chạy đến mục nhu nhu bên người, chứng kiến mục nhu nhu hình dáng thê thảm, đạo tuệ nói không ra lời, nếu như không phải na theo hô hấp đang phập phồng không chừng ngực, đạo tuệ đều phải cho rằng mục nhu nhu có phải là chết hay không. Đỡ Ti không hà cực na vài tia, đưa tới mục nhu nhu đùi phải bị chặt đứt, cánh tay phải cũng là... Na sợi trình độ sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Va chạm vào thì có như thế hiệu quả. Đạo tuệ, tuệ, đạo tuệ, thành, thành sao? Thấp không thể ngửi nổi suy yếu thanh tuyến. Ân, chớ nói chuyện, ta hiện tại cho ngươi băng bó. Trị liệu, hô, tốt, quá tốt, rồi, khái khái ho khan. Cái này, xem như là chân chính lớn phản kích. Hoàng tỷ nàng. Có thể an phận một đoạn thời gian. Không phải. Sẽ không trở lại. Dễ dàng. Cua ta rồi. Đạo tuệ điểm trúng mục nhu nhu ngất huyệt. Để cho nàng ngủ say. Bị thương thành như vậy. Nghỉ ngơi cũng không kịp. Vẫn như thế không chỉ huy nói. Là muốn náo loại nào a? Chân nguyên hao hết. Khí huyết thiếu hụt. Linh hồn suy yếu. Nguyên anh héo rũ không phấn chấn. Mục nhu nhu hiện tại so với phàm nhân cũng không bằng. Sức phản kháng cùng sức chống cự tự nhiên cũng là thành công để cho nàng ngủ về sau. Đạo tuệ linh hoạt hoạt động 10 ngón tay. Gỡ xuống mục nhu nhu chữ vật giới chỉ. Một tia ý thức đổ ra trong đó hết thảy đan dược. Lấy trước mặt thầy thuốc thân phận. Tại chỗ chữa cho tốt mục nhu nhu vậy không khả năng. Kiên cường thương thế. Đem thương tích lấy được thấp nhất vẫn là không có vấn đề. Cấm không sừng, tác dụng vẫn còn ở sản sinh. Có cái này ở, đạo tuệ không sợ sẽ có người tới quấy rối. Có thể rất yên tâm trị liệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.